Miocin, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ở đâu, Chun băn khoăn hết mức, thì anh thuê phòng mà ở. Adan gắt lên, em không chịu được nữa đâu, mì hộp và bánh mì, chúng thành địa ngục với anh rồi. Thử gọi bố xem, dâu gật gù, không được hay lắm, Mai, em cho ý kiến cái. Có con ma sau lưng em, Mai thét lên qua chat room bằng một giọng hãi hùng nhất. Anh hai, .. dâu bắt Chun, sao, Pipi bảo có chỗ ở cho anh rồi. Cái gì, mày nói với Pipi gọi a hát, Pipi vừa vô nick em. Bảo qua camera, Pipi bích hết rồi. Thế ở đâu, Chun sốt sắng, nhà ông Trần, bạn, Chun ngất liền tại trận. Không, dứt khoát không, Chun hét thật to khiến dâu hoảng loạn. Nhưng Pipi bảo nếu anh không đi thì đừng trách Pipi. Pipi sẽ cho anh thấy điều tồi tệ nhất khi thất nghiệp. Và còn hơn thế, ngoé, Chun trẹo mồm, hiểu là không còn sự lựa chọn nào khác, nhưng tới nhà con điên Ella thì có khác gì ở đây đâu. Sự dã man của ông Ngô làm Chun ngót thêm 7 cân nữa. Người Chun bay hát y hệt một người giấy mong manh, tưởng như chỉ cần một làn gió nhẹ cũng khiến cậu bay lên trời một cách nhẹ nhàng. Đến ở với Ella, từ trước tới nay cậu chưa từng nghĩ tới, hoặc đúng hơn là không dám nghĩ, không gì tồi tệ và kinh khủng hơn thế. Con bé từ thời trung học đã luôn ngáng đường Chun, từ học tập, danh tiếng, Chun bồi hồi nhớ lại, khi đó cậu là hội trưởng nam sinh còn nó là hội trưởng hội nữ sinh. Không hiểu sao mới vào trường thì Chun với con bé đó đã như kẻ thù. Chun ghét cái cách nó coi cậu như đồ con trai cao lông ngông với cái đầu ngắn tủn, ghét cái cách nó suốt ngày giơ quyển sách lượn đi lượn lại trước mặt cậu với giọng nói rì rầm. Ghét cái cách can thiệp thô bạo của nó mỗi khi cậu cặp kè với một con bé trong trường. Vậy mà bây hát, con mụ phù thủy quái hở ấy sẽ còn hành Chun kiểu gì nữa đây? Hết sức lôi cho được cái vali to tổ chàng ta khỏi phòng. Chun gặp ngay cái nhìn chân chối của con bé Osin, hơi giật mình, nhưng Chun mau âng hắng giọng. Ê hem, anh tính chuồn hả, tôi đi công tác, tốt thôi, nó khoanh tay, trịch thượng như một bà chủ. Không hiểu sao, trong một thoáng, nó thấy Ariel giống Ella quá chừng, cô sẽ không giận nữa chứ. Nó đứng lại, và quay về phía Chun. Anh muốn gì, nếu tôi đi khỏi đây một thời gian, liệu cô có nguôi giận không? Anh nghĩ tôi có nguôi giận được không? Chun thở dài, mặt hơi cúi xuống, vẫn cái giọng rắn như sắt đó. Để coi đã, nó nói và mất hút cuối hành lang. Chun đứng lại đó, thấy tảng đá nặng trong lòng nhẹ đi một nửa. Chun không bao hát muốn nợ một ai đó, nhất là với nó. Raum, bóng cây che khuất chiếc xe đen bóng. Chun đi, nó thấy hơi hẫng, nhưng điều đó nên xảy ra. Nó vẫn không thể chấp nhận được. Cơn giận trong nó giống như một ngọn lửa âm ỉ, nhưng càng ngày lại càng cháy mạnh. Bao nhiêu ngày nay, nó cũng không sung sướng hơn ai cả. Kéo tấm rèm phòng Adan lại, nó thở hết lòng căm tức trong lòng mình. Chắc như vậy là đủ rồi. Phòng Adan trong mấy ngày qua không khác gì một ổ lợn. Giường chiếu, đồ ăn thức uống ngổn ngang, lũ nấm mốc cũng đang kéo quân vô chiếm đóng căn phòng. Vừa hất tất cả giấy rác xuống bàn, Ariel nhăn mùi vì những mùi khó chịu thoát ra từ chúng. Cách chương,